màn hình nhấp nháy vài cái, trên màn hình xuất hiện Tưởng Chân Chân. Nền của màn hình là phòng công chúa màu hồng xanh của nhà họ Tưởng. Giống như mọi buổi phát sóng trực tiếp trước đây, cô gái mặc đồng phục học sinh xanh trắng với mái tóc đen buông xõa sau vai, mỉm cười với những người bên ngoài màn hình. Giọng cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo, vang vọng dưới bầu trời ngàn dặm đầy sao. Mọi người, trong một giờ nữa, không gặp không về. Một người đã được cảnh sát tuyên bố là đã chết bất ngờ xuất hiện và thông báo thời gian phát sóng trực tiếp của mình. Tin tức kỳ lạ và bí ẩn này lan truyền như một vụ nổ. Không phải Tưởng Chân Chân chết rồi sao? Làm sao có thể phát sóng trực tiếp được? Có khi vẫn chưa chết, rơi xuống nước nhưng được cứu sống rồi. Không thể nào, xác Tưởng Chân Chân đã được phát hiện vào ngày hôm đó. Tôi có ở hiện trường, người cô gái đó toàn là giỏi, sao có thể được cứu sống được? Nhất định có người lẩn trốn đằng sau giả vờ ma quỷ. Có lẽ là cặp song sinh, có ai hiểu được hoàn cảnh gia đình Tưởng Chân Chân đâu. Tôi nghe nói cô ấy được nhận nuôi, bố mẹ nuôi không hề đối xử tốt với cô ấy. Những buổi phát sóng trước đây, cô ấy đều bị ép buộc. Tôi nhớ có lần Tưởng Chân Chân thay quần áo quên tắt máy quay. Không phải cô ấy muốn câu view, mà là bố nuôi lừa cô ấy nói là tắt rồi, nhưng thực ra chưa tắt. Tên súc sinh đó muốn lợi dụng cô ấy thu hút lưu lượng để kiếm tiền. Phòng phát sóng trực tiếp ban đầu của Tưởng Chân Chân đã bị chặn. Tôi có một video ở đây, một người bạn đã gửi cho tôi. Chẳng lẽ cô ấy chết quá oan uổng không muốn rời đi sao? Muốn nói với mọi người chuyện gì? Không biết là lý do gì, một tiếng sau không phải bí ẩn được tiết lộ rồi sao? Ôi, còn 50 phút nữa. Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, số lượng người theo dõi trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên đến hơn 100 vạn người, nó vẫn đang tiếp tục tăng lên. Khương Cục Trưởng, người đang họp tại văn phòng chính quyền tỉnh, đã đích thân gọi cho Tô Giao, yêu cầu cô đảm bảo an toàn tính mạng của mọi người và giảm thiểu tác động xã hội, nếu không sẽ đến tìm cô đầu tiên. Ngay cả Khương Cục Trưởng, người luôn tốt bụng và nhân từ, đã nói sẽ đến tìm cô tính sổ đầu tiên. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng không nhỏ của vụ việc. Tô Giao chưa từng gặp trường hợp nào đáng lo ngại như vậy kể từ khi gia nhập cảnh sát. Triệu Dương chạy vào thở phì phò. Đội trưởng Tô, ngoài cửa của cục có đầy các phóng viên, tất cả đều đang đợi câu trả lời của chị. Tưởng Chân Chân đã thực sự chết chưa? Còn phát sóng trực tiếp là thế nào? Một số người hỏi về nạn bắt nạt học đường, hỏi Tưởng Chân Chân thực sự chết vì gia đình cô bé hay là vì bạo lực học đường. Tô Giao đứng bên cửa sổ, nhìn đám phóng viên cầm máy quay bị nhân viên bảo vệ chặn lại, quay đầu nói với Triệu Dương. Để tất cả nháo nhào hết đi, còn chưa đủ hỗn loạn. Ngô Thanh Đào hét lên một tiếng. Đội trưởng Tô, cục phó cục giáo dục gọi điện đến, nói có chuyện muốn nói với chị. Tô Giao lo lắng đến mức cổ họng sắp bốc khói, vậy mà bây giờ còn có người đang nghĩ tới việc minh oan cho hòa bình. Bảo ông ta cút đi. Ngô Thanh Đào thuật lại lời của Tô Giao. Xin lỗi, cục phó, đội trưởng Tô bây giờ đang rất bận, không tiện nói chuyện với ông. Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, chị ấy sẽ gọi lại cho ông. Tô Giao quay đầu nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình máy tính. Hình ảnh hoàn toàn tối đen, không có manh mối nào. Đội điều tra kỹ thuật đã phát hiện ra ngay lập tức vị trí phát sóng trực tiếp được Tưởng Chân Chân đăng là một nền tảng nhỏ và việc xem xét thông tin không nghiêm ngặt. Thông tin đăng ký tài khoản phát sóng trực tiếp là một số ID bị lấy cắp. Số lượng người trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên đến 200 vạn người. Con số này đã tăng lên mười mấy vạn chỉ trong nháy mắt. Tô Giao đứng trước màn hình máy tính, nhìn số lượng ngày càng tăng, ngón cái và ngón trỏ bên phải của cô như muốn bốc cháy. Cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định xem có nên đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp hay không. Tưởng Chân Chân đã chết, đây là sự thật chắc chắn. Cô bé không thể xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Đoạn video phát sóng trực tiếp 10 phút trước được ghi hình trước khi Tưởng Chân Chân vẫn còn sống. Cũng giống như buổi phát sóng trực tiếp khiến Tưởng Đại Lâm và Triệu Vân sợ hãi vào đêm hôm sau khi Tưởng Chân Chân chết. Còn Dương Sơ Mẫn, tại sao Ôn Lương lại bắt Dương Sơ Mẫn đi để trả thù cho Tưởng Chân Chân? Nếu đó chỉ là sự trả thù, cậu ta có thể kết thúc nó bằng một đòn duy nhất. Tại sao phải bắt cóc người rồi bày ra phát sóng trực tiếp bí ẩn này? Giả dụ cho dù Ôn Lương không làm gì, với chứng cứ mà cảnh sát có được bây giờ, buộc tội Dương Sơ Mẫn cố ý giết người cũng không thành vấn đề. Ôn Lương không cần tự mình ra tay. Mục đích của cậu ta và Tưởng Chân Chân là gì? Tô Giao nghĩ đến nội dung video phát sóng trực tiếp của Tưởng Chân Chân. Mọi người, trong một giờ nữa, không gặp không về. Tất cả những thứ này đều đã được lên kế hoạch ngay từ đầu. Chúng đã được hoàn thành bởi Tưởng Chân Chân và Ôn Lương. Độc đáo. Về phần mục đích của bọn họ, cơ bản có thể đoán được khi nhìn vào số lượng người xem và thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp. Tưởng Chân Chân không muốn bị hành hạ đến chết, phải ra đi trong sự đau buồn như vậy. Cô bé biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ bị Dương Sơ Mẫn giết, nên đã tạo ra sự chú ý trên toàn thế giới bằng cái giá là mạng sống của mình. Tô Dao nhíu mày thật chặt, đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp là việc rất dễ dàng. Cô chỉ cần ra lệnh là xong, sau đó đưa ra một thông báo rằng chỉ là một trò đùa với truyền thông bên ngoài, sẽ sớm yên ổn lại. Trần Ngân đưa ly nước cho Tô Dao, cô cũng không thèm nhìn. Không uống. Ngoan, uống đi. Tô Dao nóng lòng đến bữa tối còn chưa ăn, cô thực sự khát rồi nên cầm lấy cốc nước, ngẩng đầu lên uống một hơi hết sạch. Tại sao anh không lo lắng chút nào vậy? Trần Ngân nghịch chiếc cốc trên tay mình. Lo lắng có giúp ích được gì không? Quên đi, dù sao người chịu trách nhiệm cũng không phải là anh. Tô Dao liếc nhìn Trần Ngân, người này tuy rằng có chút thiếu đòn, nhưng lúc thời điểm mấu chốt rất đáng tin cậy. Anh cho rằng có cần phải đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp không? Trần Ngân nhìn xuống phòng phát sóng trực tiếp tối om, nhìn chằm chằm vào lượng người xem ngày càng tăng. Dương Sơ Mẫn vẫn ở trong tay Ôn Lương, cậu ta sẽ không cho phép chúng ta đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Tô Dao cau mày, cho dù mọi bằng chứng đều chỉ ra Dương Sơ Mẫn là kẻ sát hại Tưởng Chân Chân, miễn là tòa án chưa xét xử, Dương Sơ Mẫn cũng chỉ là một kẻ tình nghi, không phải tội phạm. Ngay cả khi cô ta là tội phạm, cảnh sát phải dốc toàn lực để giải cứu cô ta khỏi tội phạm. Tô Dao nghĩ đến cậu nhóc bị bắt nạt kia, có chút bất đắc dĩ gọi cậu là tội phạm. Tuy nhiên, cậu ta quả thật đã phạm tội. Chỉ có pháp luật mới có thể thi hành án tử đối với một người. Lúc này, một giọng nói vang lên ngoài cửa. Không thể đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp. Một người đàn ông mặc vest và đi giày da, đi cùng là một cảnh sát hình sự cầm điện thoại với vẻ mặt hoảng sợ nói. Tên tội phạm kia đã nhắn cho tôi, nói rằng nếu tôi dám đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp thì sẽ lấy đi mạng sống của con gái tôi. Trần Ngân bước tới cầm lấy điện thoại di động của người đàn ông. Ông có phải là bố của Dương Sơ Mẫn không? Dương Quân. Dương Quân run rẩy lấy tay lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói. Mẹ con bé đang họp bên ngoài, sẽ không đến đây cho đến 2 giờ sau. Con tôi bây giờ thế nào? Tại sao tên bắt cóc không đòi tiền chuộc? Trần Ngân nhìn vào điện thoại di động của Dương Quân, tin nhắn là số điện thoại di động của Ôn Lương, gọi vào đó nhưng tắt máy, không thể xác định vị trí của nó. Trần Ngân đi đến bên cạnh một nhân viên điều tra kỹ thuật. Có thể định vị tín hiệu của phòng phát sóng trực tiếp không? Kỹ thuật viên trả lời. Tạm thời không thể định vị được. Mất bao lâu nữa? Nửa giờ. Nửa giờ á? Tô Dao cảm thấy không thể tin được. Đùa gì vậy? Người bên kia cũng chỉ là học sinh cấp 3, cậu không thể chọi lại với cậu ta được sao? Kỹ thuật viên này được công nhận là người có kỹ thuật theo dõi máy tính tốt nhất trong cục, tên là Cung Dương, biệt danh là Tổng Tiến Công. Cung Dương đang vận hành trước máy tính một cách nhanh chóng với những dòng mã cuộn nhanh trên màn hình máy tính. Công nghệ máy tính của bên kia ít nhất đứng top 5 ở nước ta. Bên kia sử dụng mức độ mã hóa cao nhất, cho tôi thêm chút thời gian. Một gia đình bình thường, thậm chí hơi nghèo túng, cậu học sinh cấp 3 lấy đâu ra tiền để mời cao thủ như vậy? Tô Dao không có thời gian điều tra vấn đề này, liền quay sang phái người điều tra camera ở gần trường trung học số 4 và nhà thờ để tìm xem nơi Ôn Lương đã đưa Dương Sơ Mẫn đi. Vụ án đang đến hồi gay cấn nhất, quý vị và các bạn nhớ theo dõi tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé. Còn tập truyện hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.